Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, thuộc hạ có tội. Hứa Kiên chết rồi, chết rất thảm, một màn này, chấn kinh Phi Tiêu Môn những đệ tử kia. Đây chính là hỗn nguyên cảnh tam tầng cường giả A. Cứ như vậy chết tại Lạc Phàm trong tay sao? Chết tại một cái khai nguyên cảnh cảnh giới tiểu bối trong tay. Cái này, thật mẹ hắn là sỉ nhục a. Ta cảm giác, thứ này, so kiếm dùng tốt. Lạc Phàm cười giơ lên trong tay đan lô. Cái này đan lô nặng đến 200 cân. Chỉ bất quá, đã bị hắn luyện hóa. Hắn vũ động không tốn sức chút nào. Đây là, rơi vào trên người địch nhân. Lại có ngàn cân chi lực. Cho dù là hỗn nguyên cảnh cường giả không có chút nào phòng bị chịu một chút đều không chịu đựng nổi. Đồng loạt ra tay, đánh giết ba người này. Thẩm Ngọc Phi thanh âm vang lên. Vâng, Phi Tiêu Môn đệ tử vội vàng tứ tán ra. Nhao nhao thi triển phi tiêu. Tại bốn phương tám hướng công hướng Lạc Phàm ba người. Không thể không nói, một trận chiến này bọn hắn rất phí sức. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nói chính là bọn hắn loại tình huống này, đập chết một cái là một cái. Lạc Phàm trung thân nhảy lên, xuất hiện tại một cái Phi Tiêu Môn đệ tử trước người. Trong tay đan lô hung ác đập ra ngoài, trực tiếp đánh cái kia nhân khẩu nôn tiên huyết, nửa người trên biến hình, tại chỗ mất đi hô hấp, giống... Đầu kia cự mãng cũng phát động công kích, cái đuôi như là trường tiên, phá không mà ra, một lần liền giết chết Phi Tiêu Môn hai cái đệ tử. Sau đó hắn nhất cổ tác khí hướng về những người khác phát động tiến công. Bóng đêm, cỏ hoang, là hắn che chở tốt nhất. Trong màn đêm, trận trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian. Hiện trường chỉ còn lại Thẩm Ngọc Phi, cùng hắn cái này đệ tử đắc ý, những người khác, tất cả đều chết thảm, chết, Thiên Tòa thừa dịp Thẩm Ngọc Phi tránh né cự mãng thời điểm xuất hiện sau lưng hắn. Một kiếm vạch phá trời cao, sư phụ cẩn thận, Thẩm Ngọc Phi đệ tử kinh hô một tiếng, phốp, trường kiếm trên người Thẩm Ngọc Phi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Thẩm Ngọc Phi sau lưng bộc phát ra một đạo huyết vụ. Ta không cam tâm a. Thẩm Ngọc Phi một đầu cắm đến trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Ngọc Phi đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, liền ngay cả sư phụ đều chết thảm tại nơi này. Giống, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp một cái miệng lớn dính máu chạm mặt tới, nương theo lấy một đạo kinh khủng lực cắn. Hắn mất đi ý thức, thật không đủ đánh a. Thiên Tòa cười lắc đầu, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, xem ra, ta phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Nếu không, căn bản là không phát huy được tác dụng. Ta cảm giác mình tựa như là đánh xì dầu đồng dạng. Tề Việt một mặt buồn bực biểu lộ. Thiên Tòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, dọc theo con đường này, thiếu không được đỡ đánh. Dù sao, hiện tại chúng ta mới diệt Bách Độc Môn cùng Phi Đao Môn. Còn có mấy cái tông môn không có hiện thân. Nơi này thi thể nhiều lắm, đi đường suốt đêm đi. Lạc Phàm nói hướng về nơi xa đi tới, ngựa của bọn hắn liền đợi ở một bên nghỉ ngơi, chỉ bất quá, đã trúng độc bỏ mình, dù sao bọn họ cùng cự mãng không giống, bọn họ không có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể cưỡi cự mãng, một đường hướng tây mà đi, cùng lúc đó, Kiếm Linh Sơn bách thú đường, cái gì? Kia Lạc Phàm diệt trừ Bách Độc Môn cùng Phi Tiêu Môn hai vị môn chủ. Cùng môn hạ tinh nhuệ. Giang Âm một mặt khiếp sợ nhìn xem trước người vậy sẽ chỉ nói chuyện quạ đen. Đúng vậy đúng vậy đúng thế. Con quạ đen kia nói không lưu loát ngôn ngữ. Hai cái tông môn 22 người, một cái đều không thể còn sống. Tất cả đều bị chơi chết. Bọn hắn thật rất tàn bạo, thế không thể đỡ, thế không thể đỡ a. Giang Âm sắc mặt âm trầm, là ta đánh giá thấp bọn hắn a. Nếu như thời gian có thể lui lại, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Phàm là địch, thậm chí còn có thể cùng với Giao Hảo. Dù sao, tiềm lực của hắn thật là to lớn, có thể cùng loại người này chỗ tốt quan hệ, với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đáng tiếc, đã không có chỗ giảng hòa. Tiếng nói nhất truyền, Giang Âm hỏi, ngươi có thể từng nhìn thấy cái khác tông môn người xuất hiện tại bốn phía? Quả đen nói, nên đến đều đến, nên đến đều đến, một cái đều không ít. Nghe được cái này, Giang Âm nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất. Trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Bách độc môn cùng phi đao môn mặc dù là thiên đô phủ 10 đại tông môn một trong tồn tại. Có thể, thực lực chân thật lại là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược. Chỉ cần mấy cái kia tông môn cũng tham dự vào, bọn hắn lấy cái gì đến chống lại? Lạc Phàm ba người là không thể nào đi vào Kiếm Linh Sơn. Không, bọn hắn vong hồn có khả năng biết bay tới. Sư phụ, tông chủ để ngươi đi qua một chuyến. Đúng lúc này, Mã Lương xuất hiện tại Bách Thú Đường. Giang Âm biểu lộ biến, trong lòng dâng lên một trận không hiểu khẩn trương chi ý. Tần Nguyên Thọ vì sao lại ở thời điểm này gặp hắn? Dù sao vị kia tồn tại thế nhưng là cực ít lộ diện. Chẳng lẽ hắn biết được Lạc Phàm sự tình? Nếu như là dạng này, chính mình khẳng định sẽ bị dạy dỗ chỉ bảo dừng lại. Mặc dù như thế, đây là Giang Âm cũng không dám kháng mệnh. Một đường chạy chậm, đi vào Kiếm Linh Sơn hậu sơn sâu trong rừng trúc. Xa so với màu xanh biếc biển trúc cũng có mấy phần tiêu điều cùng hoang vu chi ý. Khô héo lá trúc theo gió rơi xuống. Trên mặt đất càng là trồng chất nhất tầng thật dày lá khô. Đi ở phía trên phát ra ào ào thanh âm. Gặp qua tông chủ, nhìn thấy Tần Nguyên Thọ ngồi xếp bằng tại phòng trúc trước. Giang Âm vội vàng đi cúi đầu đại lễ. Cụt một tay lão giả chậm rãi mở ra con ngươi. Mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy cây khô nếp nhăn, đây là hai con người lại cực kỳ sáng tỏ, giống như tinh thần để người không dám đối mặt. Ta muốn biết, dưới núi cái này tên là Lạc Phàm người trẻ tuổi, vì sao muốn đến ta Kiếm Linh Sơn? Đừng nói cho ta việc này ngươi không biết rõ tình hình. Đoạn thời gian gần nhất, giống như chỉ có ngươi xuống núi thu đồ a. Giang Âm nội tâm hung hăng run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tông chủ, thuộc hạ có tội. Tần Nguyên Thọ ánh mắt đạm mạc. Giang Âm vội vàng nói, mấy ngày trước, thuộc hạ xuống núi thu đồ, cuối cùng tuyển lựa 10 người. Thế nhưng là có 2 người phẩm tính ác liệt, ỷ vào chính mình có thiên phú, liền không đem thuộc hạ cùng ta Kiếm Linh Sơn để ở trong mắt. Ngươi một mực dạy bảo chúng ta, ngọc bất trác bất thành khí. Ta liền muốn lấy giáo huấn hai bọn họ dừng lại. Cái nào nghĩ đến hai người này hèn hạ đến cực điểm. Bởi vì ta tiến vào một cái bẫy bên trong, ta mông tổn thương chính là ngày ấy rơi xuống. Tần Nguyên Thọ nhìn hắn một cái, nghe nói ngươi thương rất nặng. Giang Âm lộ ra ủy khuất ánh mắt, thuộc hạ đã mấy ngày không có xếp hạng là xong. Tần Nguyên Thọ, nơi đây có thể lướt qua. Giang Âm ồ một tiếng, nói tiếp, lúc trước hai người kia hại ta trọng thương, sau đó chạy thoát, ta nghĩ đến trực tiếp truy nã bọn hắn, đem hắn bóp chết, bớt vì tông môn dựng nên cường địch. Thật không nghĩ đến, chỉ là khoảng thời gian này, hai người kia thực lực liền có tăng lên nhanh như gió. Thậm chí một người trong đó còn đạt tới khai nguyên cảnh bát tầng. Thuộc hạ có sai, ngày đó không nên bởi vì bọn hắn bất kính hướng bọn hắn nổi lên. Nếu không, hai người kia tất nhiên sẽ trở thành ta Kiếm Linh Sơn đệ tử thiên tài. Nói đến đây, hắn trực tiếp gần xuống thân, đầu sát mặt đất, còn mời tông chủ trách phạt. Tần Nguyên Thọ ánh mắt bình thản, đã nhận biết sai lầm của mình, vậy liền xuống núi, đem bọn hắn tiếp trở về đi. A, Giang Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đem bọn hắn tiếp trở về. Tiếp trở về để bọn hắn đem ta chơi chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.